Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Và làm như vậy không sợ bị thiên lôi đánh sao? Hoa Nhan oán giận nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt lóe lên nhìn thẳng về phía Mễ Dương. Dường như cảm nhận được ánh mắt nhờ giúp đỡ của Hoa Nhan, Mễ Dương run lên một cái, nhưng cuối cùng cũng quay mặt đi, mặt không biểu cảm trở về phòng mình. Hoa Nhan nhất thời ngớ ngẩn, cô móc tim móc phổi đối với người khác, người ta lại giống như tảng đá không một chút để tâm. Bị thiên lôi đánh sao? Coi như có ngày đó, lão nương cũng phải đem tiền cầm tới tay đã. Hoàng Tư Quyên hùng hùng hồ hồ kéo Hoan Nhan vào trong phòng khách, nhìn gương mặt xấu xí mập mập của người đàn ông, nhanh chóng thay đổi sắc mặt nịnh nọt. Trần Tiên Sinh à, đây là Hoan Nhan nhà tôi, đang là sinh viên đại học, ngại nhìn xem con bé xa mặt trời sáng người nè. Hoàng Tư Quyên hưng phấn, nước bọt văng ra khắp nơi, nắm mặt của Hoan Nhan kéo gần đến mình để người đàn ông kia quan sát. Người đàn ông kia quả nhiên nhìn thấy gương mặt của Hoan Nhan thì mắt sáng lên. Cũng rất là xinh đẹp, chỉ là... Người đàn ông kia dường như muốn nói rồi lại thôi, hai mắt lóe lên nhìn ánh mắt mong đợi của Hoàng Tư Quyên. Tôi muốn kiểm hàng. Kiểm hàng ư? Hoàng Tư Quyên có một chút không kịp đáp ứng, mà Hoan Nhan cũng sững sờ tại chỗ. Tiếp đến, liền điên cuồng giằng co. Cô tức giận nhìn người đàn ông trước mắt mà mắng. Đồ biến thái, quái vật. Hôm nay dám động tới tôi tuyệt đối sẽ không tha cho ông. Hoan Nhan tức giận thổ hồn hển. Hoàng Tư Quyên dùng tay đem cô giữ lại, cô đạp lung tung những phần không thoát khỏi tay của bà ta. Hoàng Tư Quyên lúc này mới sáng thỏ, ồ lên một tiếng, cũng ngoài ý muốn mà thay đổi. Trần Tiên Sinh à, ông đây là có ý gì chứ? Hoàn Nhan nhà chúng tôi dịu dàng đơn thuần khéo léo. Ông đi hỏi hàng xóm một chút, có người nào nói xấu con bé một câu không? Ông muốn kiểm hàng, tôi mới nhổ vào. Hoàn Nhan có một chút ngạc nhiên, chẳng lẽ là lương tâm của Hoàng Tư Quyên trỗi dậy hay sao? Dì Hoàng à, đừng có tức giận. Dù sao tôi cũng trả 100 vạn tiền tù lao, cũng không thể cưới một hoa tàn bại liễu về nhà có phải không hả? Nam nhân mập mạp bị ủi tiến lên một bước, ánh mắt khôn khéo liếc nhìn Hoan Nhan, lại đưa bàn tay béo mập sờ sờ mặt cô, thỏa mãn gật đầu. Quả thật rất là non mịn. Nếu như bà đồng ý để tôi kiểm hàng, nếu đúng như lời bà nói, thân thể vẫn còn trong sạch, tôi sẽ trả thêm 20 vạn nữa. Trần Sinh ra giá. Hoàng Tư Quyên nghe thấy vậy thì ánh mắt sáng lên. Nếu Trần Tiên Sinh cố ý như vậy, chúng tôi cũng không thể làm gì khác hơn là theo ý của ông. Vậy thì khi nào kiểm hàng chứ? Bà điên rồi. Cái này là phạm pháp, có người có biết không hả? Hoàn Nhan lại tiếp tục giằng co. Hoàng Tư Quyên cũng là giữ chặt cô, lên miệng mà nhếch lên. Kéo là cái gì chứ? Mẹ cả chồng cho con gái là chuyện kinh thiên định nghĩa. Ta nhận lễ hỏi ăn vật của người ta. Cô đương nhiên chính là người của Trương gia. Về phần quá sinh quan hệ trước hay sau, thì có gì là khác biệt chứ? Trần Tiên Sinh à, mời định ngày thôi. Tới đây cũng đã đặt em theo tiền mặt tới đây rồi, chỉ bằng hôm nay luôn đi. Nam nhân to béo đem túi đặt ở trên bàn, mở khóa bên trong lộ ra sấp tiền. Hoàng Tư Quyên như là mở cờ trong bụng, luôn miệng nói. Tốt tốt tốt, chọn ngày không bằng cặp ngày, vậy thì hôm nay đi. Rồi bà ta lôi kéo Hoàn Nhan vào phòng ngủ, trong miệng không ngừng nói. Trần Tiên Sinh à, ngày mau vào đây, đây chính là phòng ngủ của Hoàn Nhan. Hoàn Nhan rất là thích sạch sẽ. Nếu người cưới Hoan Nhan nhà chúng tôi thì an tâm, con bé sẽ chăm sóc nhà cửa, tiêu xài tiết kiệm, thật sự là phát tài rồi nhá. Hoàng Tư Quyên mặt mày hớn hở để Hoan Nhan xuống giường, tay chân nhanh nhẹn đẩy nam nhân mập mạp tiến vào, rồi tiếp theo đó đem phòng ngủ khóa lại. Suy nghĩ một chút, dứt khoát đem ghế ngồi xuống, tự mình coi cửa. Người đàn ông dáng vẻ mập mạp xâm tả đi tới bên cạnh Hoan Nhan. Ông không được tới đây. Hoan Nhan đổ mồ hôi lạnh, bước từng bước lùi về phía sau. Gian phòng vốn nhỏ, Hoàn Nhan đi được mấy bước đã không còn đường tránh. Không cần lại gần ư, cô giáp làm vợ của tôi còn sợ cái gì chứ? Nam nhân vươn bàn tay lông lá chạm vào mặt của Hoàn Nhan, khiến cho cô có cảm giác buồn nôn. Cố gắng nghiền mặt, Hoàn Nhan khom người từ dưới người ông ta vùng dậy rồi chạy ra khỏi cửa phòng, cố sức mở cửa. Nhưng cửa đã bị Hoàng Tư Quyên khóa trái. Chưa mở được, ông ta đã ở phía sau ôm chặt lấy Hoàn Nhan. Hơi thời để làm mùi khói rượu phà vào gáy của Hoan Nhan, mà cái bụng mỡ còn dính sát vào lưng của cô. Dạ dày của Hoan Nhan cuộn lên, nhịn không được cơn buồn nôn. Còn kiếp độ biến thái, mà buông tôi ra, tôi sẽ kiện ông. Ông dám đụng vào tôi sẽ kiện ông tội cưỡng gian. Hoan Nhan cố sức đẩy nhưng không có tác dụng, nhất thời cấp cáp nước mắt rơi xuống. Nếu như bà còn khỏe mạnh, thì ít nhất cô có thể cứu cô ra ngoài. Kiện tôi ư? Mẹ cô đã lấy sinh lễ, cô chính là vợ của tôi. Tôi cùng với vợ mình quan hệ, cảnh sát nào dám quản chứ? Người đàn ông phách lối mở miệng, cũng ôm chặt lấy Hoan Hoan rồi hôn cằm cô. Hoan Nhan cánh tay buông lỏng đánh vào mặt cô. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net